Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Lôi Ưng Hoàng, chương 68, Lôi Ưng Hoàng. Lưu Vân Hoàng Triều có 64 tòa thành trì, cộng phân chia thành 5 đại sự tỉnh, thành Tây Phong chỗ ở Tây Bắc hành tỉnh, có 14 tòa thành trì, mà Hắc Thủy Thành đó là trung ương chi thành. Đây cũng là vì sao, 5 đại vũ phủ muốn chọn Hắc Thủy Thành. Là vũ phủ chọn lựa nơi. Mặt trời lặn Tây Sơn. Hắc Thủy Thành từ từ bị tối tăm bao phủ. Một tòa u tĩnh bên trong đình viện. Sở Hành Vân lẳng lặng đứng thẳng. Ánh mắt đưa mắt nhìn trong tay Bách Dương Đan cực kỳ lâu. Ngẩng đầu một cái. Cặp kia con ngươi đen nhánh nội. Ánh mắt đã một mảnh kiên quyết. Chỉ cần có ta Sở Hành Vân một ngày. Cửu Hàn Cung cũng đừng nghĩ yên ổn. Ta mặc kệ các ngươi là nghìn năm tông môn, hay là lánh đời cự phách, làm thực lực ta đầy đủ ngày đó. Cửu Hàn Cung nghìn năm chính thống đạo nho, ta tất hủy chi, ngoặc kép, nhìn sáng tỏ trăng tròn. Sở Hành Vân phát hạ nghiêm nghị chi thề. Hắn đối với Cửu Hàn Cung cừu hận, cho dù là dốc hết tứ hải nước cũng khó mà rửa sạch. Nhất định phải báo mối thù ngày hôm nay, nhưng đang nói mới ra miệng. Sở Hành Vân trong đầu lại không tự chủ được hiện ra ban ngày nhất mạc mạc tràng cảnh. Sống lại một đời, Sở Hành Vân có người khác khó có thể tưởng tượng nghìn năm ký ức. Chỉ cần dành cho đầy đủ thời gian, hắn một cách tự tin, có thể siêu việt đời trước, trở thành chân chính đế cảnh cường giả. Nhưng những thứ này đều phải tư nguyên trầm lắng, càng phải thời gian trầm lắng. Không hai cái này tiền đề. Hắn không có nghịch thiên thủ đoạn, nhưng không cách nào phát huy được. Nhiều nhất, chỉ có thể coi như là cái thiên tài. Thực lực so với đồng cấp võ giả mạnh hơn rất nhiều mà thôi. Một ngày đối mặt với Lâm Băng Ly như vậy thiên linh cảnh cường giả. Hắn căn bản không có sức đánh trả. Thì riêng tánh mạng của mình, đều không thể nắm trong tay. Cũng bị người khác tùy ý vuốt ve. Chỉ một cái Lâm Băng Ly, đều là như vậy. Càng chưa nói cả tòa Cửu Hàn Cung. Lấy Sở Hành Vân suy nghĩ, Cửu Hàn Cung cung chủ thực lực hơn phân nửa đã bước chân vào âm dương cảnh giới. Nguyên hải chuyển hóa thành âm dương lưỡng nghi, từng bước bắt đầu lĩnh ngộ ý chí lực. Mạnh như vậy người đã tiếp xúc đến võ đạo chân lý, rất khó tương kỳ giết chết. Nghĩ vậy một ít, Sở Hành Vân ánh mắt trầm xuống, ở trong đầu không ngừng suy nghĩ sâu xa. Bỗng hắn bên trong tròng mắt xẹt qua một tia linh quang, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cả người đều đạn nhảy dựng lên, mừng như điên nói, ta thế nào đã quên điểm này, hiện tại, là ta rơi xuống nghìn năm trước, mà không phải ta rơi xuống thời đại kia, ngoặc kép, Sở Hành Vân thanh âm của trung tràn đầy kích động, tư tự như vòng xoáy vậy bắt đầu xoay tròn, lóe lên từng đạo thân ảnh quen thuộc, cũng không lâu lắm. Trong đầu của hắn hiện ra một đạo nhân ảnh. Người nọ là một gã lão giả, niên linh cực đại, nếp nhăn trên mặt như khe rãnh vậy khắc sâu, riêng viền mắt đều thật sâu chỗ lõm xuống phía dưới. Nhưng lão giả hai mắt đi tản mát ra trận trận tinh mang, như chim ưng, phảng phất có thể đem một ít đều xem thấu, nhìn thấu. Vị lão giả này gọi làm Lận Thiên Trùng, là một đời truyền kỳ cường giả, nhân xưng Lôi Ưng Hoàng. Lận Thiên Trùng là một gã tán tu, đến từ Lưu Vân Hoàng Triều, chẳng bao giờ thêm vào bất kỳ thế lực nào. Năm đó, hắn thành danh là lúc Sở Hành Vân vừa mới vừa bước vào tu hành một đạo. Sở dĩ nghe nói không ít liên quan tới người này đồn đãi. Cùng Sở Hành Vân bất đồng, Lận Thiên Trùng đường tu hành tràn đầy gai góc cùng khúc chiết. Hắn trời sinh tính quái gở, từ trước đến nay không thích người thời nay, hoàn toàn không có sư tôn, hay vô tông môn, tu hành hoàn toàn y theo dựa vào chính mình lục lõi. Bởi vì, này một điểm, Lận Thiên Trùng thân thể, có chỉ chi bất tận ám thương, dù cho tối hậu hoàn thành cửu kiếp niết bàn, trở thành võ hoàng cường giả, đều không thể thoát khỏi đau xót, trái lại trở nên càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, Lận Thiên Trùng bước vào võ hoàng cảnh sau năm thứ 3. Liền thân tử đạo vẫn. ở sau khi hắn chết, vô số cường giả là cảm giác khái, đều là làm cho này dạng một vị truyền kỳ chính là nhân vật chết đi, mà cảm thấy tiếc hận. Từ thời gian bây giờ tính toán, Lận Thiên Trùng còn chưa bước vào võ hoàng cảnh giới. Hắn hẳn là ẩn cư ở hoàng thành một chỗ, đang ở hao hết khổ tâm chống đỡ ám thương phản phệ. Lận Thiên Trùng là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu như ta có thể giúp hắn chống đỡ ám thương phản phệ, đồng thời giúp hắn điều dưỡng thân thể, hắn tất sẽ không phụ ta. Nếu có thể đưa hắn thu nhập dưới trướng, ta muốn bị diệt Cửu Hàn Cung, thì có lo lắng. Sở Hành Vân hung hăng vỗ xuống bắp đùi, lập tức là quyết định này một chủ ý. Đối với Lận Thiên Trùng, Sở Hành Vân vốn là tâm tồn kính ý, là người trước cái loại này chưa từng có từ trước đến nay tu luyện tín niệm. Sở thật sâu thuyết phục, đồng thời, hắn cũng cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, không thể ở sinh thời cùng Lận Thiên Trùng chè chén một phen. Hiện tại, Lận Thiên Trùng cũng không chết đi. Sở Hành Vân không những được dựa vào mình nghìn năm ký ức, băng trợ hắn thoát khỏi đau xót dằn vặt, vẫn có thể cùng chi là hữu, thành lập thâm hậu tình nghĩa. Quang là vừa nghĩ như thế, Sở Hành Vân tâm tạng thì kịch liệt nhảy lên, càng phấn khởi. Chủ nhân, ngay vào lúc này, Diêm Độc xuất hiện ở ngoài cửa, khom người nói Tần Vũ Yên tới. Sở Hành Vân lập tức đem tư tự thu hồi, vừa nghiêng đầu, liền thấy Tần Vũ Yên đạp bước liên tục mà đến, mặc quần áo nóng bỏng quần đỏ, vẫn là như vậy xinh đẹp, câu nhân tâm phách, ta thì đoán được, lấy của ngươi cẩn thận tính cách, nhất định sẽ sớm đi tới Hắc Thủy Thành. Tần Vũ Yên đạm đạm nhất tiếu, ánh mắt nhìn chung quanh chu vi, hỏi, Thủy Lưu Hương chứ, ngươi thế nào không có đem nàng mang đến? Ngoặc kép, Thủy Lưu Hương bị Lâm Băng Ly mang đi một chuyện, ở Cố Thanh Sơn dưới sự an bài, đã hoàn toàn phong tỏa tin tức. Sở dĩ Tần Vũ Yên cũng không biết chân tướng, sở dĩ đặt câu hỏi, chỉ là hiếu kỳ, người đêm khuya đến, nên không phải là hỏi cái này đi. Sở Hành Vân tâm thần khẽ run, trên mặt lại vẫn duy trì bình tĩnh màu sắc, ẩn giấu rất khá, làm cho căn bản vô pháp nhìn thấu. Tần Vũ Yên không có ở cái đề tài này thượng quấn quýt lâu lắm, tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống, cười nhạt nói, ta cũng không nhiều nói lời vô ích, lần này ta tới tìm ngươi, thật ra thì lấy một cái dẫn tiến thân phận của ngươi, đem ngươi đề cử cho ta sư tôn, nhường hai người các ngươi sớm gặp mặt, qua lại quen thuộc, của ngươi sư tôn. Sở Hành Vân khẽ nhíu mày, không sai, ta sư tôn tên là Dương Viêm, chính là Lưu Vân Hoàng Triều luyện đan đại sư, đứng hàng cấp 5 luyện đan sư nhóm. Đúng dịp, hắn vẫn Lăng Tiêu Vũ Phủ vinh dự trưởng lão, đại biểu Lăng Tiêu Vũ Phủ tới tham gia lần này Vũ Phủ chọn lựa. Nếu như ngươi có thể ở trước mặt của hắn xong khẳng định, có thể ngươi có thể thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ. Tần Vũ Yên có chút tự hào nói, Dương Viêm tên, ở Lưu Vân Hoàng Triều cảnh nội, có thể nói là không người chẳng biết, không người không hiểu. Là tuyệt đối đan đạo ngôi sao sáng. Nàng là Dương Viêm đệ tử, tự nhiên là mong muốn Sở Hành Vân có thể bái ở đồng môn. Cứ như vậy, nàng hay Sở Hành Vân sư phụ tỷ, quan hệ của hai người đem càng dày đặc cát, thâm hậu. Bất quá, Sở Hành Vân nhưng không có biểu hiện ra Tần Vũ Yên theo dự liệu vẻ vui mừng. Ngược lại là có chút đạm mạc, nói, nếu như ta không có thể xong Dương Viêm khẳng định, ta đây, thì vô pháp thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ. Ngoặc kép, Tần Vũ Yên lắc đầu, giải thích, thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ, cần lo lắng các nhân tố. Đan đạo, cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi, cũng không thể chiếm chủ đạo nhân tố. Ta dẫn tiến, chỉ là cho các ngươi quen thuộc, thì ra là thế. Sở Hành Vân lập tức chợt, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, cất cao giọng nói. Vậy thì mời Dương đại sư mời trở về đi. Sắc trời đã tối, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Hết chương.